Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 896, thu phục. Chu Lập Siêu đi ở sân bay gần đây, luôn cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, cảm giác tựa như là có người theo chính mình đồng dạng. Thế nhưng là quay đầu nhìn xem lại không thấy gì cả. Chẳng lẽ lại giữa ban ngày còn có thể gặp quỷ hay sao? Chu Lập Siêu tự lẩm bẩm nói. Giữa ban ngày, cảm giác thời tiết lạnh siêu siêu, luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn vừa đi vừa nghỉ, giữa ban ngày bọc lấy quần áo của mình. Đây thật là có ý tứ. Trương Dương đi theo phía sau của hắn, khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười. Vẫn là nhìn xem liền mau chóng rời đi đi. Đến lúc đó liền nói không nhìn thấy. Hắn một bên đi, một bên chính mình nói chuyện. Không biết đây là thói quen, vẫn là chính mình cho chính mình động viên. Máy bay còn có 20 phút không sai biệt lắm sắp đến. Vẫn là nhanh lên giải quyết tốt. Trương Dương nhìn đồng hồ, cũng tự nhủ nói. Sân bay Thượng Khán đám người này đi vào nơi này, cũng không đi đợi người. Ngược lại ở sân bay đi lung tung đứng lên, cũng không biết là đang tìm cái gì. Những này người sẽ không thật là tới quay điện ảnh à? Này nhiều người, ở cái địa phương này lúc ẩn lúc hiện, có phiền người hay không à? Đúng đấy, lại còn có loại người này. Tìm được nói một tiếng, không muốn không rên một tiếng. Dương Kiến Siêu nhìn phân tán ra các tiểu đệ hô. Trương Dương thân thủ hắn không có được chứng kiến, thế nhưng là nhất chiêu liền đem chính mình sư phụ đánh ngã. Bọn họ những này người, đơn độc thượng khẳng định là đánh không lại. Này, Chu Lập Siêu trong lòng vẫn còn đang suy tư lúc nào trở về, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, Trương Dương đang đứng trước mặt mình. Hắn vừa định muốn mở miệng kêu to, kêu một tiếng thử xem. Trương Dương cười đùa nói, hắc hắc, đại ca, ta chính là cuống họng không tốt, muốn khục một tiếng, không được. Trương Dương không chút do dự liền tuyệt, nuốt trở về. Chu Lập Siêu mở to hai mắt nhìn, chính mình như thế nào gặp được hắn a? Lúc ấy bị Trần Phàm lớn tràng cảnh, hắn đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, loại chuyện này thế nhưng là không muốn lại đi trải qua lần thứ hai. Hắn nghĩ đến Trần Phàm thời điểm, liền thấy hắn ngay tại cách mình chỗ không xa hướng về chính mình phất tay đâu. Làm nửa ngày tiểu tử này đã sớm làm phản, chẳng trách đi vào về sau, ngạnh sinh sinh không có nhìn thấy người đâu. Trần Phàm, hắn kích động chỉ vào Trần Phàm hô, nói nhỏ chút. Trương Dương hướng về trên đầu của hắn đúng dịp một cái ngật đáp lê. Chu Lập Siêu che đầu của mình, lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng, như là tự mình làm sai chuyện gì, ngươi là muốn bị người phát hiện đúng hay không? Trương Dương trách cứ, Chu Lập Siêu nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên muốn bị người phát hiện, ai muốn cùng ngươi cái này sao chổi cùng một chỗ a? Thế nhưng là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng cũng không dám nói ra được. Loại chuyện này, như thế nào mới có thể nói ra? Nhìn thấy đối phương gật đầu, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Người này ngược lại là thật thực sự, chính mình hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Thừa dịp không ai phát hiện, chúng ta đi thôi. Trương Dương cười ha hả nói, hoàn toàn không cho đối phương đầu có mạch kín thời gian đi suy nghĩ. Chu Lập Siêu cũng không biết nghĩ như thế nào, mơ mơ màng màng liền theo Trương Dương đi tới. Hơn nữa nhìn đến chính mình người ngay tại cách đó không xa, thực sự không dám lên tiếng. Trương Dương biết trong những người này có một nửa người đều là tín đồ của mình. Nói cách khác, những này người đều là sợ hãi chính mình. Còn có cái kia là ta tín đồ. Trương Dương đi tới Trần Phàm trước mặt hỏi. Trần Phàm, Chu Lập Siêu lại hô một tiếng. Một đôi mắt nhìn phẫn nộ nhìn Trần Phàm. Trần Phàm lui về sau hai bước nói, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, chính ngươi không phải cũng đi theo đã tới sao? Nghe nói như thế, Chu Lập Siêu một mặt bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rút mấy lần nói, ta và ngươi không giống nhau, các ngươi khác đồng dạng không đồng dạng, cho ta nói sau có ai là ta tín đồ. Trương Dương nhìn người chung quanh nói, ta hiện tại thời gian đang gấp, không muốn ở đây lãng phí thời gian, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Chu Lập Siêu ưỡn thẳng sống lưng, một bộ không làm ác thế lực cúi đầu tư thái. Trương Dương cười ha ha, đều bộ dáng này, còn tại trước mặt mình trang cái gì trang. Hắn có không phải không biết, ngươi không nói có thể, chính mình cân nhắc một chút hậu quả. Trương Dương khóe miệng mang theo giảo hoạt mỉm cười nói, Trương Dương cũng không có ý định cho những này người cái gì tốt sắc mặt xem. Bọn họ những này người, Trương Dương cũng biết trong đó nội tình, tại tập thể dục trong quán công tác, lúc bình thường còn ra tới chuyến tranh vào vũng nước đục. Về phần bọn hắn làm những chuyện kia, Trương Dương dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra, loại người này để bọn hắn ra chút đau khổ, Trương Dương trong lòng cũng sẽ không ngạch cảm giác được cái gì áy náy. Nghe được Trương Dương uy hiếp, Chu Lập Siêu sắc mặt chậm nhìn, khóe miệng giật một cái co lại, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, dứt khoát không nói gì nữa. Nhanh lên nhìn xem, ai còn là ta tín đồ, ta thời gian đang gấp đâu. Trương Dương vỗ vỗ Chu Lập Siêu bả vai, hai chữ này tên dở hơi, đều bị chính mình bắt lại, thật đúng là một cái đáng thương sự tình. Trần Phàm rõ ràng đã thành thói quen, bản thân hắn đối Dương Kiến Siêu cảm giác cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại hố hắn một đợt, chỉ là trong lòng có chút áy náy, nhưng là không đến mức cái gì là không nguyện ý đi làm. Dương ca, cái chỗ kia cũng có một cái. Trần Phàm chỉ vào một cái khác ngay tại tuần tra người nói. Trương Dương lườm người kia một chút, đối với chính mình bên người Chu Lập Siêu nói, ngươi đi qua đem người kia mang tới đi. Tại sao là ta đi qua? Chu Lập Siêu không vui, rõ ràng là chính hắn phát hiện, vì cái gì lại để cho hắn đi qua? Ngươi liền tự mình ước lượng một chút, đừng nói quá nhiều. Trương Dương ngoài miệng mang theo một cái quỷ dị mỉm cười, làm cho người ta nhìn đều có chút trái tim băng giá. Bằng không hậu quả ngươi liền tự mình thanh toán. Trương Dương ngẩng đầu ra hiệu để hắn đi qua. Chu Lập Siêu thở dài một hơi, hắn biết chính mình coi như không đi qua, Trương Dương khẳng định cũng bất kỳ phương thức của hắn để mình đi qua. Kỳ thật Trương Dương chỉ là vì cho đối phương tạo áp lực, cũng không có sử dụng hệ thống năng lực, không thì hai người này sớm không biết ra bao nhiêu xấu. 2 phút đồng hồ qua đi, Chu Lập Siêu đem người mang theo tới. Chu Lập Siêu, đồng dạng kịch bản, Trương Dương cười một cái nói, ngươi cũng thành phản đồ nha. Ta không có, ta đều là bị ngươi làm cho. Chu Lập cực thấp vừa nói, hắn không dám hắn lớn tiếng, hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi cũng đừng kêu, ngươi giúp ta nhìn xem ai còn là ta tín đồ. Trương Dương đối mới tới người nói, mới tới người hừ một tiếng, hoàn toàn một bộ ngươi là hàng bộ dáng. Đã như vậy, ngươi vì cái gì chính mình không đi tìm? Ngươi tới hừ một tiếng, phát hiện Trương Dương sơ hở. Trương Dương nghe nói như thế, cười một cái nói, nếu là như vậy, ta liền không cần các ngươi. Nghe được như vậy một phen, ba người trên trán đều lưu lại tinh tế mồ hôi lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.